chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3989, chương 3999, Đại Hoang Ngôi Sao. Trong tinh không không biết du đãng bao lâu, một quả to lớn không gì sánh được ngôi sao màu vàng xuất hiện tại Vương Đại Đông bọn người trước. Mát, Đông ca, Đại Hoang Ngôi Sao đến. Tại một tiếng hô hoán bên trong, Vương Đại Đông mở mắt ra, tinh hà Kurokuin hắn mặt ngoài thân thể chợt lóe lên, hắn trong mắt lóe lên một tia không mang theo nhiệt độ tinh quang. Bạch, Chu Thiên Châu đột nhiên biến mất, một người mặc hắc bào y phục thanh niên xuất hiện ở trong hư không mênh mông. Có tinh hà chuông hộ thể, coi như không phải nhập kiếp cường giả, đều có thể trong tinh không tồn tại. Đây chính là Đại Hoang Ngôi Sao. Làm sao như thế hoang vu? Vương Đại Đông nhìn lấy khỏa này vàng tươi tinh cầu, vừa mắt chỗ, chỉ nhìn thấy trên viên tinh cầu này hư không bị màu vàng cát bụi bao khỏa. Mỗi giờ mỗi khắc đều tại có cuồng bạo bão cát phát sinh. Hắc tịch toát ra thân thể đến, nhìn lấy hoang vu không gì sánh được Đại Hoang Ngôi Sao, cũng không khỏi đến sững sờ, nói, tinh đồ phía trên có thể ghi chép qua cái này Đại Hoang Ngôi Sao chính là thông hướng Chu Thiên. Tinh thần đầu mối then chốt, hẳn là sẽ không sai đi. A, Vương Đại Đông bỗng nhiên kinh dị nói, bên kia giống như có người. Trong mắt hắn, có mấy đạo lưu quang tụ hợp vào một chỗ, đi qua nhìn một chút. Hắc tịch nói ra, Vương Đại Đông lời không nói nhiều, hóa thành một đạo kiếm quang mà đi. Các loại cách gần về sau, một cái từ một khỏa to lớn thiên thạch chạm rỗng tạo hình ra khu nhà xuất hiện tại hắn trước mắt. Tình cảnh này để hắn không khỏi chấn kinh. Ở trong hư không còn có từng chiếc tàu cao tốc. Hình thể to lớn, tích tập hợp một chỗ, giống như một đạo dòng lũ sắt thép, làm cho người sinh ra hàn ý trong lòng. Cái này thiên thạch cùng phía dưới Đại Hoang Ngôi Sao ở giữa tàu cao tốc lui tới. Mười phần náo nhiệt, cái này không khỏi để Vương Đại Đông hoảng hốt. Có loại về đến địa cầu phía trên nổi tiếng cảng khẩu cảm giác. Đang nhìn khỏa này thiên thạch, đứng ở hư không bên trong, tựa như chạm không gian đồng dạng, như thế có chút vượt quá hắn ngoài ý muốn. Đông ca, cái này Đại Hoang Ngôi Sao thật đúng là thâm tàng bất lộ. Tinh đồ bên trong ghi chép Chu Thiên tinh thần đầu mối then chốt. Lão hắc ta là tin nửa phần. Đi, đi trước giải giải một chút tình huống. Vương Đại Đông nói một câu, hướng thiên thạch lên một cái cự đại bình đài phía trên rơi đi. Hắn bốn phía cũng là có thật nhiều tàu cao tốc. Hướng hắn dạng này lẻ loi một mình giống như một cái cũng không có. Trên bình đài người qua lại như mắc cười, xem ra tựa như một cái phiên chợ. Tốt nhất hoang tinh đặc sản, giá cả vừa phải, muốn nhanh đến xem a. Muộn nhưng liền không có. Hoang tinh ngộ đạo thạch, giá thấp bán tháo, muốn mau tới. Hoang tinh càn khôn thạch, phẩm chất thượng giai, giá cả vừa phải. Già trẻ không gạt, chung quanh truyền đến liên tiếp tiếng gọi ầm ĩ, để Vương Đại Đông có chút giật mình, làm sao có loại đi dạo hội chùa cảm giác. Hắn lắc đầu, bỗng nhiên bị một người bắt lấy cánh tay. Vương Đại Đông kinh hãi một chút, nghiêng đầu nhìn một cái đầu trâu mặt ngựa trung niên nhân bắt lấy chính mình. Vóc dáng thấp hắn nửa cái đầu. Thân thể phía trên khí thế lại hết sức mạnh mẽ. Thành đạo cảnh, Vương Đại Đông hít sâu một hơi. Không nghĩ tới trong mắt cái này tướng mạo có chút cảm động trung niên nhân lại là một vị thành đạo. Cường giả, các hạ có việc? Vương Đại Đông hỏi, trung niên nhân nhìn từ trên xuống dưới Vương Đại Đông. Phát hiện Vương Đại Đông cảnh giới không cao, nhưng lại có thể ở trong hư không sinh tồn. Nếu như không là đại thế lực đệ tử cũng là trên người có dị bảo kề bên người. Hắn cười nói, tiểu huynh đệ, ta chỗ này có tốt nhất càn khôn thạch, ngươi có muốn hay không? Càn khôn thạch, Vương Đại Đông nhíu mày, hắn làm sao chưa từng nghe qua? Hắc Tịch vội vàng ghé vào lỗ tai hắn phổ cập khoa học nói. Đông ca, càn khôn thạch cũng là chế tạo nhẫn chữ vật tinh thạch. Là so không gian tinh thạch còn cao cấp hơn đồ vật. Vương Đại Đông nghe vậy, nhất thời không sai, hắn lập tức thì cười hỏi. Vị đại ca kia, tiểu đệ mới đến, có chút vấn đề muốn hỏi một chút đại ca. 020 tiểu thuyết võng, 020XSC0M nói, nhét một khối cực phẩm linh thạch cho trung niên nhân. Trung niên nhân đôi mắt sáng lên, thủ pháp thành thạo đem linh thạch thu nhập trong tay áo. Dễ nói, công tử muốn hỏi cái gì? Nào đó Lưu Tam nhất định biết gì nói nấy. Lưu Tam cái tay kia một mực cắm ở trong tay áo. Tay không ngừng sờ lấy khối kia linh thạch. Hắn nhiều năm kinh nghiệm, cũng chưa từng có sờ qua như thế cực phẩm linh thạch. Cái này khiến hắn cho rằng Vương Đại Đông nhất định là theo hắn ngôi sao tới. Bởi vì loại linh thạch này, tại hoang tinh hắn chưa bao giờ thấy qua. Nghĩ đến đây, trên mặt hắn ý cười càng đậm. Vương Đại Đông nhìn lấy sắc mặt hắn biến hóa, mỉm cười, quả nhiên trên địa cầu pháp tắc tại vũ trụ cũng 10 phần hữu dụng. Chỉ bất quá hắn cũng không giàu có, những thứ này cực phẩm linh thạch dùng một khối liền thiếu đi một khối. Vương Đại Đông cười hỏi, Lưu đại ca, cái này đại hoang ngôi sao nhìn lấy hoang vu như vậy. Như thế còn náo nhiệt như vậy. Lưu Tam tại trong tay áo không ngừng vuốt ve cái kia không có linh. Thạch, nịnh nọt cười nói, công tử có chỗ không biết, cái này đại hoang tinh thịnh sinh các loại cực phẩm khoáng thạch. Có thể nói là chư thiên vạn giới khoáng thạch có 1/3 đều đến từ đại hoang tinh. Vương Đại Đông không khỏi hoảng sợ, cái này chư thiên vạn giới rộng lớn không gì sánh được. Đại hoang ngôi sao lại có thể cung cấp 1/3 khoáng thạch. Trên ngôi sao này là đến tột cùng có nhiều giàu có. Hắn không khỏi nhìn phía dưới cái này mai so thổ tinh đại 10 mấy lần ngôi sao. Hắc Tịch cho hắn truyền âm nói. Đông ca, đây chính là cơ hội tốt a. Vương Đại Đông thần sắc nhất động. Cái này thật là hắn tăng thực lực lên cơ hội tốt. Lưu đại ca, cái này đại hoang ngôi sao như thế nào đi vào? Lưu Tam nghe vậy, thân thủ đi ra, ý tứ không cần nói cũng biết. Vương Đại Đông đưa tay lại cho hắn một cái. Lưu Tam cười đến như hoa cúc nở rộ. Đa tạ công tử có chỗ không biết. Cái này đại hoang ngôi sao lui tới tàu cao tốc như dệt. Có chuyên môn đón khách tàu chở khách, muốn đi đại hoang 10 phần thuận tiện. Vương Đại Đông gật đầu, như thế có chút giống trên địa cầu vận tải đường biển. Lưu Tam trong lòng suy nghĩ nhất động, nói ra, công tử muốn đi đại hoang ngôi sao, vừa vặn chúng ta đội tàu thì muốn xuất phát, công tử có thể theo ta cùng đi. Vương Đại Đông nhíu mày, có chút do dự, Lưu Tam vội vàng nói, công tử không cần lo lắng, ngươi là ta Lưu Tam bằng hữu. Không dùng ngoài định mức thu phí. Vương Đại Đông trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Gật đầu nói. Vậy làm phiền Lưu đại ca. Công tử chờ một lát. Lưu Tam đem chính mình quầy hàng đồ vật thu thập xong. Một mặt nịnh nọt trở lại Vương Đại Đông bên người. Đại ca đây là. Lưu Tam một bộ ngươi hiểu bộ dáng. Vương Đại Đông nhất thời không sai. Thứ này đều là Lưu Tam một mình lấy ra. Công tử đi theo ta. Lưu Tam ở phía trước dẫn đường. Vừa nói, ta lưu ra đội tàu tại đại hoang ngôi sao tuy nhiên không lớn. Nhưng cũng có thể đứng hàng 10 vị trí đầu. Tuyệt đối an toàn. Cái này là ý gì? Vương Đại Đông nghi vấn hỏi. Công tử có chỗ không biết. Cái này đại hoang tinh thuyền đội lui tới ở giữa. Mang theo hàng hóa lợi nhuận to lớn. Tẩm bổ một nhóm đạo tặc. Bọn họ lấy ăn cướp vì lợi. Công tử thạo a. Vương Đại Đông gật đầu. Cái này không phải liền là hải tặc mà. Cái này hải tặc bên trong thế lực rất nhiều. Ta lưu ra thì nuôi dưỡng một nhóm. Lưu Tam nói. một mặt ngạo nghễ. Vương Đại Đông gật đầu, cái này hắn đều hiểu. Sau đó, Lưu Tam vì hắn chuẩn bị tốt, không có gây nên người khác quá nhiều chú ý, chỉ là cho là hắn là lên thuyền. Lưu ra đội tàu xuất phát, to to nhỏ nhỏ có 100 chiếc tàu cao tốc, đều là to lớn vô cùng, so hàng mẫu còn muốn lớn hơn 7-8 lần. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.